Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, huấn luyện khóa, mùa đông Nottingham buổi sáng, hừng đông đến tương đối trễ, thế nhưng người đi trên đường đã bắt đầu tăng lên, mọi người đều muốn vội vàng đi làm, những người du học các học sinh cũng đến đi ra cửa trường học. Đây là một tòa thức cổ xưa lại tuổi trẻ thành thị, khắp nơi đều tràn ngập sức sống. Cũng không giống Manchester cùng Liverpool như vậy lão công nghiệp thành thị. Già nua lẩm cẩm, đan một bên ngáp dài, một bên cất bước ở trên lối đi bộ. Người trẻ tuổi kết bè kết lũ từ bên cạnh hắn chạy qua. Cùng hắn phờ phạc hình thành so sánh rõ ràng. Nhìn những người tràn ngập thanh xuân sức sống bóng lưng, đan chỉ có thể ở trong lòng oán giận thân thể này tiền nhiệm lưu lại đáng sợ hơn quán tính. Liền phảng phất tấm kia cứng nhắc kế hoạch biểu. Hắn sáng sớm hôm nay 6 giờ rưỡi đúng giờ mở mắt ra. Sau đó liền làm thế nào cũng ngủ không được. Hắn biết đó là Tony chạy bộ sáng sớm thời gian. Bất đắc dĩ chính mình chính là không muốn sáng sớm đi chạy bộ. Như vậy tháng ngày từ khi hắn thi đại học thể dục đạt tiêu chuẩn sau khi liền cũng không còn trải. Qua, ở trên giường nhìn trần nhà đờ ra mãi đến tận 7 giờ. Sau đó đứng dậy tùy tiện làm một chút ăn. Tiếp theo lại đờ ra đến 7 giờ 40. Rốt cục ngồi không yên. Quyết định đi làm. Giấc ngủ không đủ trực tiếp hậu quả chính là hắn đến hiện đang không ngừng đánh ngáp. Thêm nữa mùa đông buổi sáng rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Nhiệt độ rất thấp. Đem toàn thân quấn ở màu đen áo khoác bên trong hắn rụt cổ lại rất giống cái kẻ nghiện. 20 phút lộ trình sau khi... Làm đan đứng ở trụ sở huấn luyện cửa lớn lúc, nhưng có chút giật mình. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Xác nhận hiện tại là 8 giờ quá 3 điểm, làm sao yên tĩnh như vậy? Năm mới giả còn chưa kết thúc sao? Đan có chút không rõ. Trụ sở huấn luyện cửa chân chính quạnh quẽ đến, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, mức độ. Hắn đến thời điểm nhìn thấy trước cửa lớn diện ngừng vài con chim sẻ. Nghe được tiếng bước chân của hắn mới đột nhiên bay lên đến. So với hắn càng giật mình chính là bảo vệ Ian McDonald. Tony, hiện tại vẫn chưa tới huấn luyện bắt đầu thời gian đây. À, nha, huấn luyện là mấy phút bắt đầu. Đan biết mình lại vô tri. Hắn hiện tại chỉ có thể đem tất cả nguyên nhân đều giao cho sau gáy địa sự cố. 9 giờ sáng, McDonald rất đồng tình nhìn Đan nói. Đương nhiên hắn có 10 phần lý do làm như thế. Thế nhưng Đan không thích bị người làm bệnh tâm thần người bệnh xem. Hắn chừng đối phương một chút. Rất tốt, vậy ta sớm đến trụ sở huấn luyện không sai chứ? Hết, đương nhiên, chấm ngoặc kép, McDonald mở ra khung thành. Đan lững thững đi vào. Đây chính là hắn lần đầu tiên tới nghề nghiệp đội bóng trụ sở huấn luyện A. Tâm tình dù sao cũng hơi kích động. Thế nhưng một thanh âm ở phía sau hỏng rồi tâm tình vui vẻ của hắn. Tony, phòng làm việc của ngươi ở mặt trước quẹo trái. Cái kia màu trắng nhà trệt thứ ba. Có một tấm to lớn cửa sổ sát đất. Chấm ngoặc kép, Đan quay đầu lại tức giận đối với nhiệt tâm lão bảo vệ cảm ơn. Đa tạ Ian, thế nhưng ta biết đi như thế nào? Không sai, hắn biết, Tony Đan ký ức còn sót lại ở trong đầu của hắn. Hắn đối với nơi này là quen thuộc như thế. Hoàn toàn không có cảm giác xa lạ. Tiến vào phòng làm việc của mình. Mở ra đèn huỳnh quang. Tối tăm trong phòng nhất thời bị ánh đèn sáng ngời chiếm cứ. Loại này từ hắc ám đến quang minh kịch liệt biến hóa để Đan không khỏi híp lại mắt. Đầu tiên dẫn vào mí mắt chính là một cái to lớn màu đỏ sậm ông chủ bàn. Trên bàn có một máy vi tính. Một cái giá bút. Một bộ điện thoại. Vài cuốn sách, ngoài ra không có thứ khác. Sau cái bàn diện nhưng là một tấm rộng lớn ghế xoay. Đây chính là vị trí của chính mình. Chỉ là bàn cùng cái ghế nhìn qua đều có chút cũ nát. Rất có lịch sử cảm. Đan nhún nhún vai. Nước Anh bóng đá đều như vậy. Cường điệu bọn họ lịch sử. Hắn đi tới, đặt mông ngồi ở trên ghế. Sau đó trước sau trái phải chuyển động. Nhìn tòa này bị chỉnh đốn ngay ngắn rõ ràng văn phòng. Cùng với sau lưng cái kia mảnh không có một bóng người sân huấn luyện. liền một cái cảm giác thoải mái. Oa ha ha, không nghĩ tới lão tử cũng có làm nghề nghiệp đội bóng huấn luyện viên trưởng ngày đó. Những người cả ngày ở quán trà bên trong quán rượu cười nhạo người của ta. Nếu như biết rồi đang ngồi ở Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng vị trí, thật không biết bọn họ sẽ là vẻ mặt gì. Đan vuốt cằm cười hắc hắc. Đan đột nhiên thu lại lên nụ cười, đàng hoàng trịnh trọng quay về khung thành phương hướng, dùng rất thanh âm trầm thấp nói rằng: Chủ tịch tiên sinh, ta bảo đảm ở mùa giải lúc kết thúc cho ngài mang đến một tòa sáng lên lấp lóa cúp. Đúng, ta bảo đảm. Chấm ngoặc kép. Sau đó hắn đứng dậy, chuyển hướng sân huấn luyện, xoa cằm, nhíu mày. A a, ta cảm thấy cái kia số 7 tựa hồ không ở trạng thái. Chúng ta có muốn hay không đem hắn ném tới dự bị đội đi? Ngay lập tức, hắn đột nhiên tăng cao âm lượng, vung vẩy bắt tay cánh tay. Ngu ngốc, cắt vào bên trong, không muốn một mực đến cuối. Ngươi buổi trưa không ngủ sao? Cắt vào bên trong sút gôn, từ kẻ địch phần xương sườn xen vào, mạnh mẽ cắm vào đi. Đảo loạn phòng tuyến của bọn họ, đem bọn họ tỉ mỉ tổ chức phòng thủ xé thành mảnh vỡ. Ngoài ý muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Ngớ ngẩn, hống xong hắn thả xuống hai tay, cảm thấy đần độn vô vị. Chính mình tuy rằng tên là huấn luyện viên trưởng, nhưng thật là newbie, hắn ngay cả mình đội bóng đều không biết. Đây là hắn ngày thứ nhất huấn luyện, nội tâm hắn kinh hoàng, thấp thỏm bất an. Không biết mình các cầu thủ gặp làm sao đối xử chính hắn một vừa ra dương tương huấn luyện viên. Bọn họ gặp cười nhạo mình sao? Gặp xem thường chính mình sao? Sẽ ở nội tâm khinh bỉ chính mình sao? Đan liền phảng phất một cái chờ đợi lãnh đạo phỏng vấn thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Quan hệ này hắn có thể không thuận lợi tìm tới công tác. Đây là chuyện đại sự cả đời. Hắn một lần nữa ngồi xuống. Tà tựa lưng vào ghế ngồi, xuất thần mà nhìn sân huấn luyện. Hắn không biết mình có thể ở vị trí này ngốc bao lâu. Có thể một tuần, có thể hai cái cuối tuần, hoặc là ngốc đến cuối mùa giải. Đó là rất tốt kết cục. Một cái không hề kinh nghiệm, không biết gì cả newbie huấn luyện viên trưởng, đối mặt khiêu chiến thật lớn. Hắn có thể thành công sao? Một tràng tiếng gõ cửa thức tỉnh Đan. Hắn xoay người. Không biết vào lúc này sẽ có người nào tìm đến hắn. Hắn ròng rã dung nhan, bày ra tự nhận là thích hợp nhất vẻ mặt. Sau đó hắn giọng, mời đến, cửa bị đẩy ra, phần phật lập tức tràn vào đến mười mấy người. Vốn đang toán rộng rãi văn phòng lập tức trở nên chen chúc lên. Các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Đan không tìm được manh mối. Không hiểu đây là chuyện ra sao. Ngày đó ở sân bóng bên cạnh lôi kéo Đan khuyên hắn trở về chỉ huy thi đấu người trẻ tuổi đứng dậy. Tony, Doughty chủ tịch cho rằng tất yếu một lần nữa hướng về ngươi giới thiệu một chút đồng nghiệp của người môn. Đan nghĩ đến ngày hôm qua ở trụ sở huấn luyện cửa lớn, lão già kia nhẹ nhàng vỗ vai nói với hắn, ta sẽ không cho ngươi áp lực. Tony, tình hình, lão già này nghĩ tới rất chu toàn. Thế nhưng khung cảnh này, có phải là có chút quá chính thức? Hey, ta cảm tạ chủ tịch tiên sinh lòng tốt, nhưng trên thực tế ta cũng không cần. Chấm ngoặc kép, Đan lúc nói lời này đang quan sát đoàn người phản ứng. Hắn phát hiện có mấy người lộ ra cười nhạo vẻ mặt. Tuy rằng lóe lên liền qua nhưng vẫn bị hắn bắt giữ ở trong mắt, các ngươi trở lại công tác đi. Huấn luyện nhanh bắt đầu rồi. Hắn chỉ đồng hồ đeo tay. Đoàn người do dự một chút, tản đi, nhưng người trẻ tuổi kia bị lưu lại, nhìn thấy người cuối cùng đi ra văn phòng, Đan đóng cửa lại, sau đó đối với người trẻ tuổi kia nói, Desa, ta biết ngươi vì tốt cho ta, thế nhưng ngươi làm như vậy sẽ làm ta rất khó khăn. Desa Walker có chút kỳ quái, tại sao, ta là đội bóng huấn luyện viên, là quản lý, ở tại bọn hắn. Cùng với cầu thủ trước mặt, ta đến bảo lưu quyền uy của ta cùng tôn nghiêm. Nói thật, ta hiện tại rất đáng ghét mọi người nắm xem bệnh thần kinh ánh mắt xem ta. Đồng tình, trào phúng, đều có. Tiếp tục như vậy, ta làm sao dẫn dắt đội bóng? các cầu thủ sẽ không nghe một cái chuyện gì đều muốn người khác ngay mặt nhắc nhở huấn luyện viên. Desa Walker không phải đứa ngốc. Hắn rõ ràng đan ý tứ, xin lỗi. Tony, ta không có nghĩ nhiều như thế. Chấm ngoặc kép, ta nói rồi ta không trách ngươi. Ta hiện tại có thể tin tưởng người chỉ có một mình ngươi. Bọn họ, chấm ngoặc kép, đan nhìn về phía cửa. Trong lòng bọn họ đều đang đợi xem chuyện cười của ta đây. Ngươi phải giúp ta. Desa Walker mùa giải trước lúc kết thúc tuyên bố giải nghệ. Bây giờ 37 tuổi hắn liền thành đội chủ lực trợ lý huấn luyện viên. Này tất cả đều là bởi vì Tony Đan ân sư Pol Hát đề bạt cùng Vun Bón là Hát kiến nghị hắn giải nghệ sau khi trở thành một tên trợ lý huấn luyện viên. Quốc cơ là rất trọng tình cảm người. Đối với hắn có ơn tri ngộ Hát từ trước. Hát tối tôn sùng Đan thành huấn luyện viên trưởng. Hắn hy vọng Đan có thể đạt được thành công. Như vậy liền có thể chứng minh Hát ánh mắt không sai. Hơn nữa giúp Đan chính là giúp mình. Hắn vừa giải nghệ, đang huấn luyện viên giới hào vô danh khí. Không hề kinh nghiệm, theo Đan là tích lũy kinh nghiệm thật con đường. Thời đại này, giải nghệ sau khi có thể tìm tới một phần nói còn nghe được công tác không dễ dàng. Quốc cơ gật gù, không thành vấn đề, người cần trợ giúp gì? Đan chỉ đầu của mình, ta chỗ này còn có chút không quá linh. Có lúc lại đột nhiên đường ngắn, người ở bên cạnh ta. Đúng lúc nhắc nhở ta, thế nhưng hơi chú ý một hồi phương pháp, quốc cơ biểu thị tự mình biết, tiếp theo hắn lại hỏi, như vậy ngày hôm nay kế hoạch huấn luyện, chấm ngoặc kép, người sắp xếp, nghe được câu trả lời này, quốc cơ có chút kinh ngạc, có điều hắn rất nhanh phản ứng lại, cái kia cứ dựa theo bình thường kế hoạch đến đây đi. Chính là như vậy. Đan bắt đầu cười hắc hắc, chúng ta gặp phối hợp rất hiểu ngầm. Quốc cơ nhún vai, ta luôn có loại đang lừa gạt người khác cảm giác. Không muốn đem loại cảm giác đó để ở trong lòng. Lừa dối có lúc cũng là chuyện tốt. Tỉ như khi ngươi vì một cái tốt mục đích mà đi lừa dối người khác thời điểm. Cái kia không gọi, lừa dối. Được kêu là, lời nói dối có thiện ý. Lúc huấn luyện, ta ngay ở bên sân nhìn. Trừ không đặc biệt cần phải, ta sẽ không nói cái gì. Tất cả ngươi tới làm, ngươi đi chuẩn bị đi. Nhanh 9 giờ, bọn họ muốn tới. Quốc cơ nhìn thấy Đan phi thường nói chuẩn xác ra huấn luyện bắt đầu thời gian. Tin tưởng hắn là thật sự khôi phục một chút. Liền hắn gật gù yên tâm đi ra ngoài. Nhìn thấy quốc cơ đem cửa phòng làm việc nhẹ nhàng mang tới. Đan lúc này mới thở dài một hơi. Lừa dối xác thực không được. Bị người khác vạch trần khá tốt. Hắn lo lắng ngày nào đó mê man đầu chính mình khai ra. Vậy coi như khứu. Đại gia trong ấn tượng Tony Đan là trước đây cái kia gàn bướng thời trung cổ người. Hắn không hy vọng vì nghênh hợp người khác ấn tượng liền đi thay đổi chính mình. Hắn Đan chính là một cái tính khí có chút táo bạo. Tính cách có chút cố chấp. Không cái gì giáo dưỡng nhà quê. Hắn hy vọng thông qua chính mình nỗ lực, nói cho bọn họ biết, đây mới thực sự là Đan. Còn trước đây Tony Đan, liền để hắn theo trận đó một bên va chạm biến mất đi. Ta cũng không có cái kia phân nhàn hạ thoải mái quan tâm hắn đi đâu nhi. Cũng không sẽ nhờ đó mà áy náy cái gì. Phải biết lão tử cũng tổn thất rất nhiều thứ đây. Này chết tiệt thiên, ánh mắt của hắn phiêu hướng phía ngoài. Phát hiện Vũ Dĩ Nhiên ngừng, mới vừa rồi còn không có một bóng người trên sân huấn luyện đã có cỏ ra giữ gìn nhân viên ở kiểm. Cha ngày hôm nay thảm cỏ tình huống, một ngày mới huấn luyện bắt đầu rồi. Các cầu thủ ở trên sân huấn luyện dựa theo thường ngày kế hoạch biểu tiến hành huấn luyện. Thế nhưng tâm tư của bọn họ nhưng đều ở đây một bên huấn luyện viên Tony Đan trên người. Đều sẽ có người ở lúc huấn luyện liên tục hướng bên này phiêu. Không riêng là các cầu thủ như thế khác thường, coi như là ở đây lên sân khấu một bên bận rộn các huấn luyện viên cũng đều không cách nào kềm chế lòng hiếu kỳ của mình. Bọn họ huấn luyện viên Đan hiện tại tạo hình, dù là ai nhìn đều sẽ cảm thấy kỳ quái, đồng thời lại nhìn thêm vài lần. Đan mang một cặp kính mát, thêm nữa toàn thân áo đen quần đen giày da đen, từ đầu hắc đến chân, đứng ở bên sân. trên mặt nghiêm túc thận trọng, có vẻ đặc biệt âm trầm, lại tôn lên mù mịt bầu trời. Mỗi người từ bên cạnh hắn trải qua phảng phất đều có thể cảm nhận được một trận âm phong. Liền ngay cả Uốc Cơ cũng không nghĩ tới đan gặp dùng loại này tạo hình xuất hiện ở sân huấn luyện. Một bên, trước đây đan nhưng là một thân già dặn quần áo thể thao. Trên cổ quải một cái còi. Ăn mặc giày thể thao cùng các cầu thủ đồng thời chạy vòng huấn luyện viên A. Hiện ở đây sao một chỉnh. Ngược lại càng giống câu lạc bộ chủ tịch. Hy vọng hắn hạ xuống làm mẫu động làm cái gì. Đừng nghĩ. Kỳ thực này chính là đan hy vọng đạt đến hiệu quả. Hắn lo lắng chính là huấn luyện nhân viên sẽ có người để hắn xuống sân làm mẫu động tác loại hình. Tự thể nghiệm sự tình. Hắn căn bản không biết. Xem bóng nhìn nhiều năm như vậy, đá bóng được kêu là một cái xú. Thẳng thắn trang phục thành bộ dáng này, sáng tỏ nói cho một số người có dụng tâm khác lão tử ngày hôm nay không xuống tràng. Mặt khác mang kính dâm cũng có thể để cho người khác không nhìn thấy con mắt của hắn. Tự nhiên cũng liền không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Quốc Cơ rất chăm sóc hắn. Ở lúc huấn luyện giọng so với bình thường lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa tận lực hô lên cầu thủ tên đến. So với hắn, một cái khác trợ lý huấn luyện viên Ian Huyền Bowyer, nhưng là không như vậy tích cực. Vừa nãy ở đan bên trong phòng làm việc lộ ra cười nhạo vẻ mặt người trong thì có hắn một cái. Theo Uốc Cơ nói Bowyer là đội bóng nguyên lão, ở đội bóng hiệu lực nhiều năm, sau đó giải nghệ, tiếp theo trở thành một danh giáo luyện, tư lịch rất già. Quốc Cơ vừa nói như thế, đan liền hiểu được, khẳng định là lần này Pol Hát bị cách chức. Bowyer lão già kia cho rằng câu lạc bộ sẽ làm hắn làm huấn luyện viên trưởng. Không nghĩ tới Pol Hát đề cử thân tín chính mình, để ông lão này đố kỵ, nhân chi thường tình, đối với này đan tỏ ra là đã hiểu, thế nhưng không có nghĩa là chính mình liền muốn chịu thua. Đan nhưng cho tới bây giờ không có ở ai trước mặt chịu thua quá. Bowyer khó chịu, chính mình còn chưa thoải mái đây. Nếu như hai ngày trước, có người muốn để cho mình thoái vị, hắn gặp rất cao hứng được giải thoát. Nhưng tình huống bây giờ không giống. Nếu chính mình đến nơi này, thành một cái đội bóng thay quyền huấn luyện viên trưởng, như vậy chung quy phải làm ra chút gì, lưu lại chút gì đi. Này vừa là khiêu chiến, cũng là cơ hội. Ngược lại hắn trước đây xem bóng cũng không ít ở trong lòng oai oai nếu như là mình làm huấn luyện. Viên trưởng làm ra cái gì sắp xếp. Bóng đá quản lý game cũng chơi không ít. Hiện tại hắn đứng ở bên sân. Ở bề ngoài xem rất giống một cái cọc gỗ tử. Trên thực tế hắn đang cố gắng đem Uốc Cơ gọi ra tên cùng trên sân cầu thủ đối đầu háo. Cái kia một con bím tóc. Kiểu tóc rất giống Raikard. Người da đen chính là ngày đó ở đây một bên và thương chính mình tiền đạo David Johnson. Nhìn hắn ở trên sân huấn luyện biểu hiện, tốc độ rất nhanh, lực bộc phát không sai. Hiện nay chỉ có thể đến ra như vậy trực quan ấn tượng. Cụ thể cần thâm nhập quan sát, thông qua thi đấu đi. Vừa đá một cước đẹp đẽ truyền vào trong vóc dáng nhỏ cầu thủ chính là Andy Reid. Andy Reid là đan chính mình bồi dưỡng được đến ưu tú thanh niên cầu thủ. Năm mới trước vừa theo hắn đồng thời lên tới đội chủ lực. Đan đối với tiểu tử này nhìn nhiều mấy lần. Lấy trí nhớ của hắn, trong ấn tượng người này sau đó xuất hiện ở Tottenham Hotspur đội. Tottenham, không nghĩ tới dĩ nhiên là từ Forest chuyển sẽ tới. Từ lần này chuyển nhượng bên trong liền có thể thấy được năng lực của hắn. Không có thực lực cầu thủ sẽ bị Premier League lâu năm đội bóng coi trọng sao? Nếu nhắc tới Reid, như vậy một người khác không thể không đề. Đan đem tầm mắt chuyển hướng hậu trường. Chính đang làm đánh đầu luyện tập một đám người bên trong. Có cái cao to một hồi liền hấp dẫn lấy Đan ánh mắt. Rất tinh thần màu vàng tóc ngắn. Tính trẻ con chưa thoát mặt. Mi thanh mục tú. Biểu hiện nhưng rất có đại tướng phong độ. Liền ngay cả huấn luyện nhân viên phòng thủ huấn luyện đều lấy hắn làm trụ cột sắp xếp. Đây chính là được gọi là Nottingham tương lai hy vọng trung vệ Michael Dawson. Michael Huyền Dawson, cùng Andy Reid đồng thời từ đội thanh niên theo bọn hắn ân sư đi tới đội chủ lực. Ngày hôm trước trận đấu kia là hắn League One xử nữ chiến. Đáng tiếc đội bóng đại bại. Biểu hiện của hắn cũng không ra sao. Nhưng này không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Trên mặt của hắn vẫn là tràn trề lạc quan nụ cười. Dawson là cùng Reed đồng thời thăng lên Nottingham đội chủ lực. 2 năm sau khi, cũng là cùng Reed cùng rời đi Nottingham. Chuyển đầu Tottenham Hotspur. Đan nhìn mấy trận sau đó hắn ở Tottenham Hotspur thi đấu. Tiểu tử biểu hiện rất tốt. Cùng Leslie King ở trên hàng hậu vệ phối hợp hiểu ngầm. Còn nhỏ tuổi liền dám chỉ huy toàn bộ hàng hậu vệ. Hắn cũng vẫn là nước Anh đội thanh niên chủ lực hậu vệ. Sau đó càng là có tiến vào đội tuyển quốc gia khả năng. Có điều cái kia đều là năm 2007 sự đi tới. Bây giờ Dawson chỉ là một cái ngây ngô tiểu tử. Đối với tương lai tràn ngập hy vọng cùng ước mơ. Một nghĩ đến người này dĩ nhiên sẽ là chính mình bồi dưỡng được đến. Đan trong lòng liền bay lên một luồng cảm giác thành công, hắn mới mặc kệ là cái nào, đan công. Lao đây, hiện tại đều quy hắn. Hắn tỉ mỉ nhìn kỹ đội bóng huấn luyện. Không chỉ có phải nhớ kỹ những này cầu thủ tên cùng tướng mạo. Cùng với từng người kỹ thuật đặc điểm. Còn phải nhớ kỹ đội bóng huấn luyện phương pháp cùng phong cách. Hắn không thể quá nhiều dò hỏi người khác. Bằng không sẽ bại lộ hắn kỳ thực là một cái newbie sự thực. Càng thảm hại hơn chính là hắn có thể sẽ bị coi như chứng mất trí nhớ người bệnh mà đưa đến bệnh viện. Căn cứ hắn quan sát kết quả. Nottingham Forest thực lực tuyệt đối không thể nói yếu. Rất nhiều cầu thủ đều có phi thường đột xuất đặc điểm. Như vậy một nhánh đội bóng thả ở nước Anh giải hạng nhì bên trong là có thực lực xông lên siêu cấp. Thế nhưng giải đấu tiến hành rồi một nửa. Nottingham Forest nhưng xếp hạng người thứ 10. Đứng hàng trung du. Đối với mùa giải trước có hy vọng tranh cướp giải hạng nhất quán quân đội bóng tới nói. Thành tích này tự nhiên xem như là gay gâu. Càng bết bát còn có câu lạc bộ kinh tế tình huống. Ở đem Zenus bán cho Newcastle sau khi phí chuyển nhượng phần lớn thu vào đều dùng đến trả trái. Để cho lúc đó huấn luyện viên Paul Hart phí chuyển nhượng ít ỏi. Mà Hart chính mình cũng đã không có lòng tin dẫn dắt đội bóng này hoàn thành chủ tịch mục tiêu. Đội bóng ở mùa giải này trên nửa đường 27 vòng giải đấu bên trong. 10 thắng 8 bình 9 phụ. Tuy rằng không có xem qua Paul Hart mang đội đá thi đấu. Thế nhưng Đan tin tưởng năng lực của người này. Có thể mang ra nhiều như vậy ưu tú cầu thủ, huấn luyện viên không nên chịu đến hoài nghi. Coi như bán đi một chút người. Tỉ như Zenus như vậy minh tinh. Đội bóng thực lực cũng không có giảm xuống đến mức độ như vậy. Đội bóng cầu thủ thực lực không thành vấn đề. Như vậy bây giờ cái thành tích này đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề đây? Đan chú ý tới các cầu thủ còn ở nhìn hắn. Tuy rằng Walker mới là dẫn dắt bọn họ huấn luyện viên. Thế nhưng sự chú ý của mọi người tựa hồ cũng đặt ở chính hắn một ngoài sân trên thân thể người. Hắn từ những người trong ánh mắt nhìn thấy hai ngày nay quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đồ vật, hắn không thích loại này bị người làm quái vật nhìn ra cảm giác. Liền tiếng nói của hắn ở trên sân huấn luyện đột nhiên vang lên. Này, các ngươi ở tham quan vườn thú sao? Con mắt hướng chỗ nào xem? Đem sự chú ý đặt ở huấn luyện tiến lên. Nhìn ta làm gì? Hắn lần này thật thành vườn thú bên trong động vật. Đại gia tất cả đều đưa ánh mắt tìm đến phía tức giận huấn luyện viên. Vốn cho là cọc gỗ tử huấn luyện viên đột nhiên đại hống đại khiếu lên. Là mọi người gặp giật mình. Thế nhưng để bọn họ càng giật mình chính là tính cách nội liễm. Xưa nay cũng không lớn thanh ồn ào. Nói chuyện đều là ngay ngắn rõ ràng. Tony Dan dĩ nhiên sẽ nói ra như vậy cảm tình mãnh liệt lời nói. Đến, có thể, bọn họ Tony Dan huấn luyện viên cùng trước đây có rất khác nhau đây. Bởi vì ngày mai sẽ là ngày thi đấu. Vì lẽ đó ngày này huấn luyện cường độ không lớn. Một ngày hai luyện loại cường độ này huấn luyện chỉ ở tuần này tiến hành. Hơn nữa còn nếu như ở không phải một tuần xong thi đấu tình huống. Buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc, Walker liền để các cầu thủ về nhà. Công nhân viên giống như các cầu thủ ở sau khi huấn luyện kết thúc lục tục rời đi. Desa Walker thì lại theo Dan trở lại phòng làm việc của hắn. Nhìn buổi sáng huấn luyện, có ý kiến gì? Không đợi Dan ra hiệu, Walker vào cửa an vị ở trên một cái ghế. Thuận miệng hỏi, hắn phát hiện cái này Dan tự hồ muốn so với trước đây Dan càng tốt hơn ở chung. Bởi vì hắn không còn trầm mặc ít lời, gặp cười gặp giống to. Cái cảm giác này rất tốt. Dan đương nhiên không thể đem chính mình nội tâm rất nhiều nghi hoặc như nói thật đi ra. Bởi vì thân phận của hắn không phải lần đầu tiên quan sát đội bóng huấn luyện. Trước đối với Forest không biết gì cả ngoại lai hộ, mà là chân chính chính từ đội bóng bên trong đi ra huấn luyện viên. Hắn đối với nơi này hết thảy đều nên rõ như lòng bàn tay. Coi như não bộ chịu đến va chạm, cũng không phải đã quên sạch sẽ như vậy, ngoại trừ tinh lực không tập trung ở ngoài. Cũng không tệ lắm, Walker lúc này mới chú ý tới Dan trên tay không có bình thường hắn bên người. Mang theo máy tính sách tay, ngươi không ký gì đó sao? Ngươi cái kia máy tính sách tay đây. Hắn chỉ Dan hai tay hỏi, mà Dan thì lại chỉ vào đầu của chính mình trả lời. Ta ghi vào nơi này. Liên quan với điểm này hắn không có nói láo. Dan từ nhỏ trí nhớ liền rất tốt. Bởi vậy cứ việc hắn vẫn không thảo lão sư yêu thích. Thành tích nhưng rất tốt. Walker lắc đầu một cái cười nói. Xem ra biến hóa thật to lớn. Ta đều muốn hoài nghi hiện tại đứng trước mặt ta người có phải là Tony Dan. Dan cảm thấy đây là một cái để cho người khác từng bước tiếp thu cơ hội của hắn. Thế nhưng hắn không thể rất trắng ra biểu hiện ra, mà cần uyển chuyển một ít. Hắn giả vờ kinh ngạc nói. À, có một số việc ta cũng không có cách nào giải thích rõ ràng. Nhưng nó chính là phát sinh. Như vậy không tốt sao? Vậy ta cải trở lại được rồi. Chấm ngoặc kép. Không không. Walker vội vã ngắt lời hắn. Như vậy rất tốt. Như vậy rất tốt. Không thể tốt hơn. Ngươi bây giờ có thể so với trước đây ngươi thật ở chung hơn nhiều. Dan ở trong lòng cười trộm. Đây chính là hắn muốn kết quả. Hắn cần phải có người đem hoàn toàn mới hắn giới thiệu cho những người khác. Không ai so với ở đội bóng hiệu lực mười mấy năm Desa Walker càng thích hợp. Đưa đi Walker. Dan bắt đầu ở trong phòng làm việc lục tung tùng phèo. Walker nhắc tới máy tính sách tay. Hắn quyết định tìm ra nhìn. Cũng có thể trợ giúp cho hắn. Ở chính mình bàn làm việc tầng thứ ba trong ngăn kéo. Hắn rốt cuộc tìm được cái kia vốn có chút cũ nát máy tính sách tay. Chỉ so với chiến thuật bản nhỏ hơn một chút. Thế nhưng rất dày. Màu đen bằng da áo khoác biên giới đã bị mài hỏng. Trang một bên ố vàng sợ hãi. Phong bì mặt trên thiếp vàng tự nốt bú ok. Cũng bởi vì ma sát quá nhiều mà loang lổ không thể tả. Thật nhiều năm rồi, Dan cẩn thận từng ly từng tí một mở ra này bản dày đặc máy tính sách tay. Chỉ lo gặp có thoát trang từ bên trong rơi ra đến. Hoặc là này bản nhìn qua lại như đồ cổ máy tính sách tay gặp từ gián đoạn nứt. Cũng thật là thời trung cổ người. Dan mang theo trào phúng chà chà nói. Bây giờ đều máy vi tính mạng lưới thời đại. Còn có người cầm chỉ chất máy tính sách tay ghi chép đồ vật. Ôm một máy vi tính sách tay không là được. Lại thuận tiện lại tiêu xái. Còn có thể dùng để tán gái. Ngẫm lại đi. Đi Starbucks nơi như thế này. Đốt một ly cà phê. Một thân một mình ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Đem máy tính sách tay mở ra. Không nhìn chu vi huyên náo hoàn cảnh. Ngón tay ở trên bàn gõ linh hoạt nhảy lên. Cà phê tỏa ra từng sợi sền sệt mùi thơm ngát. Dan lắc đầu một cái. Đánh gãy loại này không biết mùi vị ảo tưởng. Hắn xưa nay không đi qua Starbucks. Xem hắn như vậy ở ấm no tuyến trên dãy ruộng làm công tộc là không có thực lực kinh tế. Cũng không có cái kia phân lòng thanh thản đi quán cà phê. Muốn đi vậy là loại kia có thể xem bóng quán bar hoặc là thành đều mọc lên như nấm quán trà. Mở ra phong bì. Trang tên sách trên có một câu chữ viết ngay ngắn. Cứ việc mực nước màu sắc đã trở thành nhạt. Câu nói kia vẫn như cũ rõ ràng có thể biện. Bóng đá không quan hệ sinh tử. Bóng đá cao hơn sinh tử. Nhìn thấy câu nói này. Dan trên mặt nụ cười khinh thường chậm rãi biến mất rồi. Là một người fan bóng đá. Hắn đương nhiên biết nói gì vậy. Cũng biết câu nói này phân lượng. cũng chỉ có fan bóng đá mới có thể cảm nhận được trong lời này hàm nghĩa. Bóng đá đã không còn vẻn vẹn là một hạng phong trào thể dục thể thao, hoặc là đầu đường chơi đùa game, mà là một loại tôn giáo, tín ngưỡng. Nó tan chảy với fan bóng đá sinh mệnh, sinh hoạt, trong huyết mạch. Trước đây Tony dĩ nhiên sẽ đem câu nói này viết ở trang tên sách. Đủ thấy hắn đối với câu nói này tôn sùng, đem nói thành là hắn bóng đá lời răn cũng không gặp qua phân. Thật không nghĩ tới cái kia bề ngoài chất phác, trầm mặc ít lời thời trung cổ cổ nhân, dĩ nhiên cũng sẽ thích thứ tình cảm này mãnh liệt, thậm chí có chút không để ý lý trí danh ngôn. Có thể chân chính hắn cũng không phải là mọi người trong ấn tượng như vậy âm trầm. Có thể nội tâm của hắn nơi sâu xa cũng có một đoàn vĩnh viễn không bao giờ tắt ngọn lửa đây. Hắn đại thể lật một chút máy tính xách tay, cùng trong nhà cửa tủ lạnh trên tấm kia cứng nhắc cố chấp bảng giờ giấc so ra. Này vở bên trong nội dung ngổn ngang rất nhiều. Nếu như không có đánh dấu thời gian, căn bản không biết chúng nó thứ tự trước sau. Có chút thậm chí trực tiếp viết ở trang một bên trống không nơi. Chữ viết đại thể viết ngoáy ngổn ngang. Có thể thấy có vài thứ nhất định là bất cứ lúc nào nhớ tới sẽ theo lúc ghi lại. Cho nên mới phải không phân địa phương, tận dụng mọi thứ. Điều thứ nhất là ở năm 1998 ngày 21 tháng 3 viết xuống. Một điều cuối cùng thời gian đứng ở năm 2002 ngày 31 tháng 12. Lại phiên một tờ, này bản dày đặc máy tính xách tay liền đến phần cuối. Năm 2002 ngày 31 tháng 12 địa phương viết rất nhiều thứ. Tất cả đều là liên quan với mặt sau một cái đối thủ oan san tin tức. Cùng với chính mình đối sách, hắn tính toán rất nhiều loại khả năng cùng với đối sách. Nhưng chính là không có tính tới chính mình sẽ bị một cái khác đăn phụ thể. Đăn thở dài, hắn không dự định tại đây máy tính xách tay trên lại ghi chép mặc cho đồ vật gì. Một là bởi vì địa phương không đủ. Hai là bởi vì hắn không muốn phá hoại tâm huyết của người này. Không muốn ở phía trên nhiều thêm một bút. Đem máy tính xách tay cầm trong tay, đăn cảm nhận được nó nặng trình trịch phân lượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.